Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, lại một lần bị đồ. Quỷ Vô Nhai nghe được tin tức về sau triệt để đã mất đi lý trí. Hắn trực tiếp đem Hạo Thiên đội ngũ trở về nguyên nhân tính tại Triệu Tống Vương triều trên đầu. Thật tình không biết Hạo Thiên trở về cùng Triệu Tống một chút quan hệ không có. Nếu như Hạo Thiên Vương triều thật muốn tới Quỷ Cốc một mạch, như thế nào chỉ là một cái Triệu Tống Vương triều có thể ngăn cản? Thậm chí liền ngay cả những yêu tộc kia thực lực cũng vô pháp ngăn cản thời khắc này Hạo Thiên Vương triều. Đáng tiếc, Quỷ Vô Nhai đã mê muội, điên cuồng phía dưới sớm đã không có suy nghĩ. Thế là nửa ngày sau, hắn tự mình mang theo mấy vạn đệ tử trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Triệu Tống Vương triều hoàng cung phương hướng. Quỷ Kích một mạch giáng lâm địa phương khoảng cách Triệu Tống Vương triều hoàng thành chỉ có mấy ngàn dặm địa phương. Đối với Quỷ Vô Nhai dạng này tu sĩ đến nói, chỉ cần mấy nén nhang công phu liền có thể nhẹ nhõm đến Triệu Tống Vương triều. Kim Loan Điện, giờ phút này Tống Huy Tông nhận được cũng không phải là Văn Hạo Hủy Sư Đà lĩnh tin tức, mà là Hạo Thiên nghênh đón đội ngũ trở về tin tức. Không đúng, không đúng, chúng ta người còn không có động thủ, bọn hắn làm sao lại trở về rồi? Chẳng lẽ Hạo Thiên Vương triều đội ngũ phát hiện chúng ta người? Không đúng, không đúng, chủ vị, Tống Huy Tông trên mặt không có nửa điểm hưng phấn, ngược lại tràn đầy lo lắng, trực giác nói cho hắn biết lần này tựa như là xảy ra vấn đề. Hơn nữa còn là vấn đề lớn, bọn hắn người ẩn nấp rất được không nói, ly Hạo Trời đội ngũ còn rất xa khoảng cách, căn bản không có khả năng bị phát hiện, người tới. Phái người đi nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hạo Thiên Vương triều bên kia có phải là nhận được tin tức gì? Sau đó, hắn vội vàng truyền xuống mệnh lệnh. Vâng, bệ hạ. Một võ tướng vội vội vàng vàng chạy ra đại điện. Nhưng mà võ tướng ra đại điện còn không có bao lâu, một vị văn thần lại là vội vàng hấp tấp chạy vào. Bệ hạ, bệ hạ. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Cái này văn thần thần sắc bối rối, khắp khuôn mặt đầy đều là sợ hãi. Chuyện gì bối rối? Tống Huy Tông sắc mặt lần nữa biến đổi. Khởi bẩm bệ hạ, Quỷ Kích một mạch, Quỷ Kích một mạch người đến. Đại thần dọa đến đã không biết nên nói cái gì cho phải. Quỷ Kích một mạch người tới, bọn hắn tới làm gì? Tống Huy Tông không hiểu, sau đó còn phải lại hỏi chút gì thời điểm, liền nghe được oanh một tiếng, ngoài điện truyền đến tiếng vang, kinh hãi sau khi, Tống Huy Tông cũng quên hỏi vì cái gì, trực tiếp mang theo những đại thần khác ra Kim Loan Điện. Kết quả ra ngoài xem xét, mọi người trực tiếp triệt để đần độn, chỉ thấy bầu trời phía trên tung bay mấy trăm đóa mây trắng, phía trên đứng lít nha lít nhít đều là tu sĩ, trong đó có chút chính đối trong hoàng thành kiến trúc xuất thủ. Mỗi một đạo thải mang xuất hiện, trong hoàng thành kiến trúc liền muốn sụp đổ một tòa. Có rất nhiều bách tính còn không có kịp phản ứng, liền bị chôn ở phế tích phía dưới. Ngươi, các ngươi dừng tay, cùng là nhân tộc, vì sao các ngươi như vậy tàn nhẫn? Tống Huy Tông chỉ vào đám mây bên trên tu sĩ thẳng hô. Lúc trước Quỷ Cốc một mạch đã từng phù hộ qua Triệu Tống Vương triều, cho nên Tống Huy Tông liếc mắt một cái liền nhận ra đám mây phía trên Quỷ Vô Nhai. Cùng là nhân tộc, một cái nho nhỏ vương triều dám phá hỏng ta đại sự. Chết, đám mây phía trên. Quỷ Vô Nhai trên mặt vẫn như cũ nộ khí trùng thiên. Nhất là nhìn thấy Tống Huy Tông bộ dáng về sau, càng là khí hàm răng chỉ ngứa. Người xấu nhóm Quỷ Cốc một mạch đại sự. Ta Triệu Tống từ trước đến nay làm việc an ổn. Lại nói, Quỷ Vô Nhai ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Về sau chém giết yêu ma vạn nhất thu được công đức thành tiên cơ hội. còn cần để cho ta tới phân phối. Tống Huy Tông nhìn thấy Quỷ Vô Nhai đột nhiên báo nổi, dưới trướng đệ tử vẫn tại xuất thủ, lập tức gấp, để ngươi đến phân phối. Ha ha, cái kia cũng muốn chờ ngươi có thể sống đến kia một ngày lại nói. Chúng đệ tử nghe lệnh, hôm nay, triệu Tống Vương triều hoàng thành bên trong, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào người sống. Đáng tiếc Quỷ Vô Nhai cũng không có cùng Tống Huy Tông nói chuyện tâm tư. Hắn trực tiếp truyền xuống mệnh lệnh. Vâng, sư tôn. Một đám đệ tử nghe vậy, khom người cúi đầu về sau lập tức hóa thành lưu quang xông về mặt đất. Một trường giết chóc như vậy bắt đầu. Quỷ kỹ một mạch tu sĩ cũng không có, bởi vì rất nhiều bách tính chỉ là phổ thông phàm nhân liền thủ. Hạ lưu tình, thậm chí từ run run rẩy rẩy lão nhân, cho tới trong tã lót trẻ con cùng hoài thai mấy tháng phụ nữ mang thai đều không có bỏ qua. Tu sĩ xuất thủ chém giết phàm nhân, thậm chí so chặt dưa hấu còn dễ dàng. Huyết rất nhanh liền hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Trong lúc nhất thời các loại tê tâm liệt phế tiếng la khóc truyền khắp toàn bộ kinh thành. Những này bách tính làm sao cũng không nghĩ tới mình cuối cùng cũng không có bị yêu ma ăn hết, mà là chết tại nhân tộc trong tay. Nghĩ lúc trước, Văn Hạo lần thứ nhất đồ thành thời điểm, còn cố ý lưu lại một tháng thời gian, để những cái kia vô tội bách tính ra khỏi thành. Lần này Quỷ Cốc một mạch lại là không khác biệt. Bách tính là như thế này. Tống Huy Tông cùng một đám đại thần cũng không thể trốn qua trận này kiếp nạn. Đám mây phía trên Quỷ Vô Nhai chỉ là quơ quơ ống tay áo liền để Tống Huy Tông trực tiếp thân thể bạo liệt mà chết. Những đại thần kia cũng không có né tránh. Thậm chí cuối cùng Quỷ Vô Nhai dưới cơn nóng giận trực tiếp một bàn tay chụp được. Trực tiếp đem toàn bộ hoàng cung đập thành phế tích. Tàn sát một mực tại tiếp tục. Sau nửa canh giờ, toàn bộ triệu Tống Vương triều rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ một cái nào người sống. Nhân tộc Vương triều về sau dám chọc tông môn, chính là như vậy hạ trang. Cái này cũng chưa tính, Quỷ Vô Nhai bọn người rời đi về sau, còn dùng máu tươi tại triệu Tống Vương triều trên tường thành viết xuống dạng này chữ. Quỷ Vô Nhai xả giận, cũng biết mình làm như vậy làm trái đạo nghĩa. Cho nên nghĩ kéo lên toàn bộ tông môn thực lực. Đảo mắt chính là 3 ngày. Triệu Tống Vương triều bị Quỷ Cốc một mạch đồ kinh thành sự tình đưa tới hoành động. Mặc kệ là cái khác mấy tộc vẫn là đều nhân tộc Vương triều đều có chút khó mà tin tưởng. Đương nhiên cái khác mấy tộc hoàn toàn là ôm chế giễu thái độ. Dù sao cũng là nhân tộc chu diệt nhân tộc. Bởi vậy có thể thấy được Tiên đế triệt tiêu bí cảnh cùng thế tục phong ấn là cỡ nào buồn cười. Ngược lại là có chút tông môn thế lực biết được tin tức về sau, cũng không có vì triệu Tống đuổi tới tiếc hận, ngược lại còn lộ ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Giết giết cũng tốt, bằng không những này nhân tộc Vương triều ỷ có phân phối thành tiên danh ngạch toàn lực về sau nói, không chừng còn muốn cưỡi đến trên đầu của chúng ta. Ha ha, giết không sai, những này nhân tộc nên hảo hảo cho chút giáo huấn. Thật đúng là cho là mình là Hạo Thiên Vương triều rồi. Đây là có chút tông môn trưởng giáo nguyên thoại, về phần có phải là nhân tộc giết nhân tộc, bọn hắn một chút cũng không quan tâm. Lần này, nếu như không phải là vì công đức thành tiên, phù hộ người bình thường tộc trở nên không có chút ý nghĩa nào. Bất quá lần này ngược lại là triệt để bừng tỉnh nhân tộc Vương triều những cái kia đế vương. Nguyên lai người bình thường tộc chính là cực kỳ tầng dưới chót tồn tại. Yêu ma có thể tùy tiện ăn, thậm chí liền ngay cả tông môn thế lực cũng có thể tùy ý tàn sát bọn hắn. Kẻ yếu cho tới bây giờ đều không có quyền nói chuyện. Đây là bọn hắn trải nghiệm. Hạo Thiên Vương triều, Ngọa Hổ Thành. Trên Kim Loan Điện, Văn Hạo nghe được tin tức này về sau, ánh mắt bỗng trở nên lạnh. Nhân tộc Vương triều dám chọc tông môn thực lực, cứ như vậy hạ trang, thật sự là khẩu khí thật là lớn. Nếu như nhớ kỹ không sai, Hạo Thiên cũng là nhân tộc vương triều. Bệ hạ, cái này quỷ cốc một mạch thực sự tàn nhẫn, ngay cả già yếu bà mẹ và trẻ em đều không buông tha. Lưu Bá Ôn nắm đấm cũng là bóp gắt gao, mặc dù bây giờ bọn hắn đã thành tiên nhân, nhưng nghe đến tin tức này về sau, trong lòng vẫn là đổ đắc hoảng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.